Thư kiếm Trường An, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, đúng rồi, trong lúc Tô Trường An vẫn còn sững sờ, giọng nói của lão giả lại vang lên, kéo hắn ra khỏi thất thần trở về thực tại. Còn một việc nữa, kẻ chịu trách nhiệm theo dõi tất phương chuyển sinh chính là tinh thần các. Nói xong, giọng nói của lão giả dần tắt, lần này là tắt thật sự. Tô Trường An có chút không rõ lời cuối cùng này là có ý gì. Cái này với hắn có quan hệ gì đâu. Lão giả đi rồi, sức mạnh giam cầm mấy người Tô Thái cũng không còn. Ba người bật dậy, xông vào phòng Tô Trường An. Trường An, con có sao không? Đám người Tô Thái không kịp suy nghĩ lão giả kia đang đi đâu. Vội nhào tới lôi kéo Tô Trường An, hỏi nhặng lên, Tô Trường An gật đầu cười, nói, không sao cả, con đã khỏe rồi, nói xong, hắn nhìn Cổ Tiễn Quân, ánh mắt trầm xuống, ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau. Tô Trường An ít khi thấy nghiêm túc như thế, nên đã làm cả ba người sững người, nhận ra có lẽ sắp có chuyện xảy ra, nên không ý kiến gì, đều làm theo lời hắn. Nói cách khác, Tiễn Quân dù là ở đâu thì bọn thần tộc kia cũng đều sẽ tìm được cô ấy. Bốn người ngồi quanh bàn cơm, Tô Trường An cau mày hỏi, ừ, Cổ Phương Thiên gật đầu, năm đó chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp để qua mắt bọn quái vật đó. Thậm chí còn có lần cho Tiễn Quân chết đi, tổ chức tang lễ cho nó, nhưng đều vô ích nên cuối cùng mới đưa nó tới Trường An, ý muốn nhờ Ngọc Hành Đại Nhân che chở. Nhưng ngươi cũng biết, dù cho đã đến Trường An, thì đám quái vật đó vẫn đuổi sát theo Tiễn Quân không bỏ. Tô Trường An đương nhiên biết việc này, năm đó chính là vì cứu Cổ Tiễn Quân bị thần tộc bắt đi. Sở Tích Phong mới không thể không đột phá tu vi, trở thành tinh vẫn, nhưng rốt cuộc bọn chúng làm sao làm được. Tô Trường An nghi hoặc nhìn Cổ Phương Thiên, Cổ Phương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, nếu đã biết thì đã có cách đối phó rồi. Đâu cần phải buồn rầu mãi không thôi thế này. Câu chuyện đến chỗ bế tắc, Cổ Tiễn Quân bỗng lên tiếng. Có lẽ là vì thần tính. Hả, Tô Trường An ngơ ngác nhìn cô. Muội là hậu duệ bán thần. Đương nhiên cũng kế thừa một phần thần tính của mẫu thân. Cổ Tiễn Quân nói, lúc nói tới hai chữ mẫu thân, cô hơi dừng lại. Hiển nhiên trong lòng cô có khúc mắc với cái người gọi là mẫu thân nhưng chưa từng gặp mặt kia. Thần tính này từ khi muội còn nhỏ đã có sẵn ở trong người muội, mang tới cho muội thiên phú và tu vi rất mạnh, nhưng hồi đó, tu vi của muội quá yếu, không thể khống chế được nó, dẫn tới khí tức thần tính bị tản ra ngoài, mới làm cho thần tộc biết được. Sau này khi tu vi tăng tiến, muội đã dần khống chế được một phần thần tính, tuy khí tức vẫn còn bị tản ra, nhưng đã là cực kỳ mỏng manh, nếu không phải mấy hôm trước lúc muội đột phá hồn tụ cảnh. Thần tính nhất thời không khống chế được bị tiết ra nhiều hơn, thì đám quái vật đó đã không thể tìm ra được muội nhanh như vậy. Nói đến đây, nét mặt Cổ Tiễn Quân trở nên ảm đạm, nhưng đây cũng chỉ là cách ứng biến tạm thời. Những quái vật đó sớm muộn đều sẽ tìm được muội. Trường An, cô ngẩng đầu nhìn Tô Trường An, cực kỳ nghiêm túc nói. Huynh dẫn Tô Bá Phụ và phụ thân muội chạy tới Giang Đông đi. Muội không muốn liên lụy huynh nữa. Vừa rồi, lúc Tô Trường An nói ra nguyên nhân vì sao thần tộc cứ luôn đi tìm Cổ Tiễn Quân cho mọi người. Cổ Tiễn Quân đã ý thức được sự tồn tại của mình sẽ mang tới tai họa cho những người chung quanh. Bao nhiêu năm nay, phụ thân cô đã chịu đủ khó khăn rồi, cô không muốn lại liên lụy mọi người thêm nữa, nên mới nói như thế. Cô vừa dứt lời, Cổ Phương Thiên đứng phát dậy, đập mạnh xuống bàn, không được, làm gì có đạo lý cha đứng im nhìn con đi chịu chết. Nếu đi thì cùng đi, nếu phải chết, lão tử cùng chết với con. Mấy ngày ở chung với Tô Thái đã khiến khả năng ăn nói thô tục của Cổ Phương Thiên từ từ tăng trưởng. Tô Thái cũng ngẩn người, nhìn con của mình, rồi nhìn Cổ Tiễn Quân, tuy không rõ thần tộc mà mọi người đang nói rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng từ vẻ mặt nghiêm túc của ba người, ông cũng đoán ra được cái thần tộc này tuyệt không phải là người lương thiện. Ông muốn nói với Cổ Phương Thiên rằng,